Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tháng trước, tất cả mỏ tử tinh đều đã thu thập xong xuôi, đồng thời sử dụng mấy trăm không gian giới bí mật mang về Phượng Hoàng Thành, rồi giấu trong cấm địa, đợi mọi thứ hoàn tất thì có thể bắt đầu tinh luyện. 20 vạn quân vẫn còn ở đó tiếp tục cử động giống như trước kia để tiếp tục mê hoặc tứ đại thánh địa và kiềm chế sự chú ý của bọn hắn. Phượng Hoành Không nói thẳng ra không chút giấu giếm, hắn đã sớm có cảm giác ánh mắt của Vân Triệt dường như có thể nhìn ra bất kỳ lời nói dối nào. Thật sao? Vậy thì chúc mừng các ngươi đã lao tâm lao lực, xuôi gió xuôi nước hoàn thành đại kế viên mãn. Vân Triệt cười lạnh một tiếng nói, bế chẫm dám nói ra thì đương nhiên sớm đã có giác ngộ, đợi tông ta tinh luyện hoàn tất từ mạch thần tinh sẽ dâng tặng Thương Phong Hoàng Thất 10 cân. Phượng Hoành Không lạnh lùng nói, đối với tiểu quốc Thương Phong mà nói, đừng nói 10 cân từ mạch thần tinh, chỉ sợ đế hoàng tiền nhiệm cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ ấy chứ. Vì từ mạch thiên tinh chính là thánh vật chí cao. 10 cân, ha. Vân Triệt phá lên cười. Những thứ này vốn là đồ thuộc về Thương Phong quốc chúng ta, vậy mà Phượng Hoàng tông chủ chỉ trả về 10 cân, còn ra vẻ thật là hào phóng. Ngươi... Trên mặt Phượng Hoành Không tràn ngập sự giận dữ, vừa muốn đánh trả nhưng đụng phải ánh mắt của Phượng Tuyết Nhi, lời sắp ra đến miệng lại bị hắn nuốt vào. Hắn kìm nén bực bội, trầm giọng nói, 15 cân, con số này đã là cực hạn của trẫm. Không cần, ta không thèm, các ngươi cứ giữ lại cho bản thân hưởng dụng đi. Hai chữ khinh thường viết rõ trên mặt Vân Triệt. Đối với tử mạch thần tinh trong miệng Phượng Hoành Không rõ ràng không có một chút thèm muốn. Lời nói đó cũng không có ý tứ đùa giỡn, điều này khiến Phượng Hoành Không lập tức ngơ ngẩn. Tử mạch thần tinh là đẳng cấp cao nhất của Thiên Huyền Đại Lục, là thứ thần thánh nhất, là thánh vật mà tất cả huyền giả đều tha thiết ước mơ. Khi hắn nói ra chân tướng thì đã làm xong giác ngộ khi bị Vân Triệt dọa dẫm, tuyệt không nghĩ đến lại có người có thể không để ý đến sự mê hoặc của tử mạch thần tinh như thế. Nhưng ta muốn khuyên Phượng Hoàng tông chủ một câu, cũng phải cẩn thận những người đã biết đến mỏ tử tinh này, nếu không sẽ lại xuất hiện Phượng Phi Yên thứ hai đó. Vân Triệt có chút giễu cợt nói, trẫm sẽ không ngu xuẩn đến mức để cho chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Phượng Hoành Không lạnh lùng nói, hiển nhiên đối với chuyện này hắn vô cùng có lòng tin. Trong tâm, những người biết đến mỏ tử tinh đều là tâm phúc chân chính của hắn. Hơn nữa, ngoại trừ hắn, Phượng Hy Minh, Phượng Thiên Uy mang huyết mạch tông chủ, thì những người khác biết tử mạch mỏ tồn tại đều bị hạ lồng giam ký ức, không thể dùng bất kỳ phương pháp nào để nói, viết để truyền ra. Cho dù gặp phải sư hồn, đoạn ký ức này sẽ trực tiếp tán loạn. Cũng chính bởi vì rút ra bài học từ Phượng Vi Yên nên Phượng Hoàng Thần Tông mới lựa chọn thủ đoạn cực đoan này. Trẫm cũng có một việc phải nhắc nhở ngươi, Phượng Hoành Không tiếp tục nói. Chuyện ở Lưu Vân Thành thuận lợi như vậy phải nhờ có một quái nhân tên là Phần Tuyệt Trần. Hắn hấp dẫn lực chú ý của chín thành hơn chúng ta, mà nghe nói hắn sở dĩ xuất hiện ở Lưu Vân Thành chính là vì giết ngươi. Bây giờ tin tức ngươi còn sống hắn nhất định đã biết đến, đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng chạy được. Vân Triệt, hắn muốn giết Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi giật nảy mình, nhưng ngay sau khi đó an ủi cười, không sao, Vân ca ca lợi hại như vậy nhất định sẽ không gặp nguy hiểm. Tuyết Nhi cũng sẽ rất nghiêm túc bảo vệ Vân ca ca. Tuyết Nhi ngươi... Phượng Hoành Không nhíu mày buồn bực không thôi. Lúc Phượng Tuyết Nhi vừa mới xuất hiện, Mạt Lị liền nói cho Vân Triệt biết, bây giờ huyền lực của Phượng Tuyết Nhi đã cao tới quân huyền cảnh cấp 8 rồi, đã vượt xa Phượng Thiên Uy. Nếu thật sự có Phượng Tuyết Nhi ở bên cạnh bảo hộ, Phần Tuyệt Trần muốn giết hắn thì gần như khó hơn cả lên trời. Tin tức Vân Triệt mấy ngày nay ở Thần Hoàng Quốc làm mưa làm gió sớm đã truyền đến Thương Phong Hoàng Thành. Hôm qua Vân Triệt truyền âm tới nói rằng trạng vạng tối nay hắn sẽ cùng Phượng Hoành Không và Tuyết Công Chúa trở về. Thương Nguyệt liền kích động một đêm không ngủ. Hôm nay vừa tới buổi trưa, nàng đã đứng đợi ở Đế Vương Đại Điện. Mặc dù nàng vô cùng tín nhiệm Vân Triệt, nhưng mấy ngày nay Vân Triệt ở Thần Hoàng Đế Quốc lại khiến nàng lúc nào cũng lo âu. Vân Triệt có thể bình an trở về chính là khát vọng lớn nhất của nàng. So kết quả ngược lại cũng không quan trọng như vậy. Mặt trời dần buông xuống, hoàng hôn đã tới. Huyền Chu như hỏa diễm màu đỏ to lớn xuất hiện ở trên không Thương Phong Hoàng Thành, khiến cả thành xôn xao. Thuyền Phượng Thần dừng lại hoàng cung, chậm rãi bay xuống, bởi vì quá mức khổng lồ nên cũng không hạ xuống đất mà lơ lửng giữa không trung. Huyền khí quanh thân sao động, mang theo một cỗ sóng nhiệt như gió lốc. Kia là kia chính là thuyền Phượng Thần. Thương Nguyệt chạy tới Tần Vô Thương, nhìn thấy uy áp và khí tức quái vật nóng rực khổng lồ phóng thích ra trên không trung, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Vốn huyền chu ở Thương Phong Quốc đã cực ít, mà huyền chu khí thế như vậy bình sinh hắn càng ít thấy. Không sai, Đông Phương Hưu chậm rãi gật đầu. Năm đó trong thời gian chiến tranh, ta hộ tống tiên đế tham gia thất quốc bài vị chiến, đã may mắn gặp một lần. Bệ hạ nói Vân Triệt và Phượng Hoành Không cùng Tuyết Công Chúa trong truyền thuyết sẽ cùng cưỡi thuyền Phượng Thần đến, hơn nữa không có người thứ tư, đến tột cùng là thật hay giả vậy? Tần Vô Thương thấp giọng nói, vẻ mặt không thể tin được. Những ngày này có tin tức từ thần hoàng bên kia truyền đến, Vân Triệt đại náo Phượng Hoàng Thành, hủy Phượng Thần giống, diệt mấy vị hoàng tử, không thể nghi ngờ đã là kẻ thù không đội trời chung với Phượng Hoàng Thần Tông. Vậy mà hôm nay lại đột nhiên truyền âm tới Thương Phong tin như vậy. Tuy là chính miệng Vân Triệt truyền lại, Thương Nguyệt cũng chính miệng thuật, nhưng gần như bất kỳ kẻ nào cũng không thể tin được. Phượng Hoành Không biết tin lại cho phép Tuyết Công Chúa đi theo Vân Triệt về đây. Hắn là hoàng đế của thần hoàng, Phượng Hoàng Tông Chủ, là người tôn quý vô cùng Thiên Huyền Thất Quốc, cứ xem như rơi vào thế yếu cũng không nên đi tới Thương Phong đang bị tai nạn bao phủ một mình như thế chứ. Sư phụ đã từng nói với ta về dáng vẻ của thuyền Phượng Thần, nhất định không sai được. Tỷ phu, trên mặt Hạ Nguyên Bá tràn ngập sự kích động. Khi nhìn thấy thuyền Phượng Thần đã dừng lại liền muốn xông tới, Thiên Hạ Đệ Nhất kéo hắn lại. Đừng qua bên đó, vội tránh xảy ra bất trắc. Đúng vậy, Nguyên Bá, nghe đồn Phượng Hoành Không đã đến báo huyền cảnh đỉnh phong. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ tốt nữ hoàng bệ hạ. Tần Vô Thương thấp giọng nhắc nhở. Ta đã biết, Hạ Nguyên Bá gật đầu, giữ khoảng cách sau lưng Hạ Khuynh Nguyệt không đến 10 bước, không tiếp tục tùy tiện hành động nữa. Thuyền Phượng Thần mở cửa ra, Vân Triệt là người đầu tiên bước ra, sau đó chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy Vân Triệt bình yên vô sự, mắt Thương Nguyệt sáng lên vô cùng mừng rỡ. Không quan tâm đến đây là trường hợp nào, cũng càng không chú ý đến thân phận của bản thân. Áo Phượng bồng bềnh tiến lên đón. Phu quân, chàng đã trở về. Vân Triệt dắt tay Thương Nguyệt, sau đó nghiêng người sang. Khách quý mà ta truyền âm về cũng đã đến. Phía dưới cửa thuyền, một nam một nữ toàn thân áo đỏ xuất hiện. Phượng Hoành Không ra khỏi cửa thuyền, không lập tức đi xuống, ánh mắt bình thản lướt qua bốn phía. Người được mùi thuốc súng tiêu điều trong không khí, uy nghi và khí thế đế vương của hắn tuy vô hiệu với Vân Triệt, nhưng không có nghĩa không ảnh hưởng tới người khác. Khi hắn vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều không thể khống chế mà rơi vào trên người hắn, nhưng lại tuyệt không dám chạm vào ánh mắt của hắn. Hô hấp, nhịp tim đều trong phút chốc ngưng lại, ngực và linh hồn giống như bị một tấm sắt đè lên, trong lòng âm thầm kiềm chế run rẩy. Hoàng đế thần hoàng, không cần Vân Triệt đến thuyết minh, chính sự trầm trọng uy lăng tới cực điểm kia đã làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt xác định được thân phận của hắn. Huyền lực siêu nhiên, địa vị siêu nhiên, thân phận của siêu nhiên. Ở nơi này, dưới sự uy áp ánh mắt của nam tử áo đỏ, ngay cả Đông Phương Hưu là nhân vật tầng diện cao cấp nhất ở Thương Phong Quốc cũng có cảm giác hèn mọn mãnh liệt. Nguyên Bá, lúc nào cũng phải duy trì sự cảnh giác, Đông Phương Hưu thấp giọng nói. Thân là phủ chủ của Thương Phong Huyền Phủ, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng cảm giác khi ở trước mặt Hoàng đế Thần Hoàng, Phượng Hoàng Tông Chủ, hắn cũng chỉ như con kiến hôi nhỏ bé. Bọn hắn cũng không rõ Thần Hoàng bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì, càng không biết Phượng Hoành Không đến đây với mục đích gì, cho nên thần kinh của ai nấy đều căng thẳng, sau lưng mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Hắn là Hoàng đế Thần Hoàng Phượng Hoành Không, Vân Triệt nói với Thương Nguyệt. Đừng lo lắng, lần này hắn đến đây lấy thân phận tội nhân sẽ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho chúng ta. Thân thể của Phượng Hoành Không từ không trung hạ xuống trước mặt Vân Triệt và Thương Nguyệt. Từ khi hắn xuất hiện, ý cười trên mặt Thương Nguyệt đã hoàn toàn cứng lại. Bàn tay được Vân Triệt nắm lấy cũng nắm lại thật chặt. Nàng đang cực lực khắc chế, lại khắc chế, nhưng thân thể vẫn nhịn không được mà phát run. Trong đôi mắt đẹp đều là hận ý sâu sắc, khắc cốt ghi tâm. Là hắn đã hại chết phụ thân của nàng, giày xéo quốc thổ và quốc dân của nàng, làm cho cả Thương Phong như lâm vào địa ngục trong 3 năm trời, cũng làm cho nàng đau khổ chống đỡ ác mộng đó 3 năm. Mặc dù nàng rất hận, nhưng đối mặt với thần hoàng quá mức mạnh mẽ, nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể báo thù, thậm chí không nghĩ tới bản thân sẽ gặp được Phượng Hoành Không. Không nghĩ tới có một ngày bản thân có thể trực tiếp đối mặt với kẻ cầm đầu tất cả này. Bàn tay nhỏ nhắn của Thương Nguyệt rất nhanh liền trở lên lạnh lẽo, thân thể run rẩy và khí tức run run truyền đến Vân Triệt rất rõ ràng. Vân Triệt nắm tay nàng chặt hơn, nói với nàng rằng đã có mình ở đây rồi. Đối mặt với Thương Nguyệt thật lâu vẫn không kiềm chế được nỗi lòng, Phượng Hoành không cũng không có mở miệng, về khí thế càng không có yếu nửa phần. Vân Triệt thản nhiên nói: Phượng Hoành không, nơi này là Hoàng Cung Thương Phong Quốc, trước mặt ngươi chính là quốc quân đương nhiệm của Thương Phong Quốc, ngươi sẽ không quên mất mình tới nơi này để làm gì chứ? Phượng Hoành không hừ nhẹ một tiếng, trẫm đã đến tận đây, bên người cũng không dẫn theo một tên hộ vệ hay một trưởng lão nào, chẳng lẽ ngươi còn hào phóng cho trẫm đường lui hay sao? Thương Nguyệt nữ hoàng, trẫm tự biết 3 năm nay trẫm đã khiến Thương Phong Quốc lâm vào đại nạn, cả nước đại loạn, trên dưới toàn Thương Phong đều hận trẫm thấu xương, phụ hoàng ngươi cũng là chính miệng trẫm hạ lệnh giết. Bây giờ ngươi muốn trẫm chuộc tội như thế nào, chỉ cần ngươi mở miệng, trẫm tuyệt đối không hề nhíu mày. Mặc dù Phượng Hoành không rõ ràng đến chuộc tội, nhưng ngôn ngữ, tư thái và khí thế lại cường thế vô cùng. Hắn dù sao cũng là hoàng đế của Thần Hoàng, mà Thương Phong Quốc đối với hắn, thậm chí đối với người dân nghèo bình thường nhất của Thần Hoàng Quốc mà nói, cũng chỉ là một nơi hèn mọn. Từ ngàn năm trước, Thương Phong Quốc đến nay đều là như thế. Hắn có thể nhận thua, có thể chịu tội, nhưng không biết khí nhược. Bởi vì chuyện tới bước này, chỉ vì Vân Triệt mà không phải Hoàng thất Thương Phong, Hoàng đế Thần Hoàng, Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoành Không. Sắc mặt của Thương Nguyệt ngoại trừ có hơi trắng, nhưng vẻ mặt và giọng nói vẫn duy trì đầy đủ bình tĩnh và sự uy nghi của bậc đế vương, chỉ là hận ý trong đôi mắt đẹp không thể nào đè xuống. Ngàn năm nay Hoàng thất Thương Phong đối với Thần Hoàng ngươi xưa nay kính trọng có thừa, ngươi lại càng được thể đi giết hại Thương Phong ta. Ta muốn ngươi trước tiên cho ta, cho Thương Phong ta một lý do. Phượng Hoành không nghiêng ánh mắt, hoàn toàn là một tư thái không đáp lại. Hắn chính là Thần Hoàng, cẩu hoàng đế. Đám người phía sau Thương Phong quân tổng thống lĩnh Phong Vân Liệt, tay cầm chuôi đao, sắc mặt đỏ bừng dữ tợn, nộ khí cùng oán hận đều gần như muốn nổ tung. Bởi vì người này mà biết bao huynh đệ vẩy máu chiến trường, không nên vọng động. Hắn chẳng những là hoàng đế, Thần Hoàng, mà còn là tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Cho dù có 10.000 người như ngươi đi lên, cũng đừng nghĩ có thể làm hắn bị thương nửa cọng tóc. Tần Vô Thương ghé mắt nói. Bang một tiếng vang nhỏ, cương đao bị Phong Vân Liệt rút ra 3 tấc. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Hoành không, cắn răng hung tợn nói. Trước kia, ta thường hay nằm mơ gặp được tên cẩu hoàng đế này, sau đó tự tay chặt hắn thành 1.800 khối. Hiện tại, tên cẩu hoàng đế đang ở trước mắt, coi như hắn lợi hại hơn gấp 10.000 lần đi nữa. Ta... Phong Vân Liệt như thể bị một cây đại chùy bỗng nhiên đánh vào ót, vốn còn đang khiển trách đầy cừu hận, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, ngay cả lời nói trong miệng cũng không nói hết được. Không chỉ có Phong Vân Liệt mà vẻ mặt của tất cả mọi người, ánh mắt mọi người đều bỗng nhiên trở nên ngốc trệ mông lung, bởi vì trong tầm mắt của bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một phong cảnh mộng ảo xinh đẹp. Thiếu nữ mặc áo đỏ từ trên thuyền Phượng Thần chậm rãi đi xuống, nàng mặc trên người áo phượng màu đỏ đậm và rực rỡ hơn cả Phượng Hoành không, kim sắc còn tôn quý hơn, nóng mắt người xem hơn cả Phượng Hoành không. Khi mọi người nhìn nàng, tâm hồn trong chốc lát dâng lên như bị sóng to gió lớn khuấy động, bởi vì dung nhan cùng thần vận đẹp đến không thể hình dung. Khi ánh mắt chạm vào nhau, cả người giống như rơi vào trong mộng. Một thiếu nữ từ trong hư ảo đi ra, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng bay xuống, chậm rãi đi tới. Trước kia khi nàng ngẫu nhiên xuất hiện trong tông cũng đều đội phượng ngọc lưu ly, không để lộ dung nhan, nhưng hôm nay nàng mang theo một thân tinh khiết, áy náy, chân thành, một lòng đến để chuộc tội, cho nên đã tháo xuống lớp che giấu bản thân từ trước đến giờ. Thương Nguyệt đối diện với Phượng Tuyết Nhi, ngơ ngác nhìn, cô bé trước mắt xinh đẹp giống như nữ thần từ trong thiên cung đi ra, khiến cho người ta không thể tin được nàng sẽ xuất hiện ở thế gian, cùng là nữ tử. Khi nhìn Phượng Tuyết Nhi, toàn bộ linh hồn, ý chí, tín niệm lại không thể tự chủ được mà mê loạn trong đó. Ngay cả hận ý thấu xương với Phượng Hoành không ban nãy cũng đều quên sạch. Không ngờ trên đời này còn có dung nhan tuyệt trần vượt qua cả Hạ Khuynh Nguyệt. Thương Nguyệt thất thần lẩm bẩm, gần như quên mất sự tồn tại của Phượng Hoành không. Khi Thương Nguyệt nhìn Phượng Tuyết Nhi thì Phượng Tuyết Nhi cũng quan sát nàng. Dựa trên những động tác của nàng có thể thấy được nàng không thể rời xa Vân Triệt. Nàng đi đến bên cạnh Phượng Hoành không rồi dừng bước, nhẹ nhàng nói: Thần Hoàng Đế Quốc Phượng Tuyết Nhi gặp qua Thương Nguyệt Nữ Hoàng. Giọng nói nhu hòa như gió phất qua trái tim, làm tất cả mọi người gần như cảm giác được tâm linh đều bị tịnh hóa. Phượng Tuyết Nhi cúi đầu xuống, hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống. Tuyết Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Hành động của Phượng Tuyết Nhi khiến Phượng Hoành Không quá sợ hãi, giống to một tiếng, bàn tay nhanh như chớp duỗi ra nắm lấy đôi vai của Phượng Tuyết Nhi. Nhưng sau khi Phượng Tuyết Nhi thức tỉnh Phượng Hồn, ngay cả Phượng Thiên Uy cũng đều bị nghiền ép huyền lực, thì Phượng Hoành Không làm sao có khả năng ngăn cản. Phượng Hoành Không mở mắt lớn hết cỡ, thấy Phượng Tuyết Nhi ở trước mặt Thương Nguyệt, hai đầu gối chạm đất, quỳ xuống. Tuyết Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi mau dậy đi, nhanh lên. Trên thế giới này, không ai có tư cách để ngươi phải quỳ xuống. Tuyết Nhi. Phượng Hoành Không nắm lấy cánh tay của Phượng Tuyết Nhi, muốn kéo nàng đứng dậy, nhưng mặc cho hắn dùng hết toàn bộ sức lực, nói đến khàn cả giọng, cũng không khiến thân thể của Phượng Tuyết Nhi lắc lư dù chỉ một chút. Câu nói trên thế giới này, không có người nào có tư cách để ngươi phải quỳ xuống cả của Phượng Hoành Không, không hề nói quá chút nào, bởi nàng chẳng những là công chúa duy nhất của Phượng Hoàng Thần Tông, của Thần Hoàng Đế Quốc, mà còn là thần tương lai của Phượng Hoàng Thần Tông, cũng là người duy nhất trong Thiên Huyền Đại Lục đạt được linh huyền cảnh truyền thừa hoàn chỉnh, có huyết mạch tôn quý nhất, là người gần thần nhất. Sau khi nàng hoàn toàn trưởng thành, lực lượng sẽ hoàn toàn vượt qua cả Thánh Đế, Hải Hoàng, Thiên Quân, Kiếm Chủ. Nàng có huyết mạch thần linh mới được như vậy. Còn những người khác, dù cố gắng lâu hơn nữa, tài nguyên hùng hậu đến đâu cũng không thể đạt được. Cho nên sau khi Phượng Thần tan biến, trên Thiên Huyền Đại Lục thật sự không còn ai tôn quý hơn nàng. Phượng Hoành Không thân là Hoàng Đế Thần Hoàng, 40 nhi tử của hắn mỗi ngày đều quỳ trước mặt hắn. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ để Phượng Tuyết Nhi quỳ trước mặt hắn. Xem như Phượng Tuyết Nhi có nghĩ, hắn cũng sẽ không cho phép, thậm chí có thể nói là không dám nhận. Nhưng bây giờ nàng lại quỳ xuống, quỳ trước mặt một hoàng đế của Thương Phong Quốc hèn mọn. Thương Phong Hoàng Đế cho tới nay, dù là một đệ tử của Phượng Hoàng cấp thấp nhất, cũng chỉ lé mắt kinh thị, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Nàng quỳ xuống đất đã là thành sự thật. Phượng Hoành Không không cách nào ngăn cản, không thể làm cho nàng đứng lên. Sau khi thất thố lo sợ không yên, hắn thở một tiếng. Phượng Tuyết Nhi, sao lại không biết mình là Phượng Thần thứ hai của Phượng Hoàng Thần Tông? Sao lại không biết huyết mạch và thân phận tôn quý của mình? Nhưng nàng vẫn quỳ trước mặt Hoàng Đế Tiểu Thương Phong Quốc. Vì cái gì? Chính là để chuộc tội cho người phụ thân là hắn. Khí thế uy lăng trước đó hoàn toàn tán loạn, mặt mũi Phượng Hoành Không co rúm lại. Nợ máu và tội nghiệp mà bản thân đã gây ra, cuối cùng lại để Phượng Tuyết Nhi cùng hắn gánh chịu, chuộc trả. Sự hối hận khiến cho vị đế vương không ai bì nổi trăm năm, hận không thể ôm nhau khóc ròng một trận. Phượng Hoành Không cũng lập tức quỳ trên mặt đất. Cả đời hắn chỉ quỳ trước Phượng Thần, chỉ quỳ trước cha mẹ ruột của mình. Giờ phút này lại nặng nề quỳ trước mặt Thương Nguyệt. Phượng Tuyết Nhi thay hắn quỳ gối chuộc tội, hắn làm sao có thể trèo chống tôn nghiêm đế vương? Hoàng đế thần hoàng Phượng Hoành Không chỉ vì lợi ích của bản thân khư khư cố chấp, không từ thủ đoạn, khiến cho sinh linh Thương Phong đổ thán, máu chảy thành sông, tội ác ngập trời, nhân thần cộng phẫn, không thể tha thứ. Nay chỉ cầu Thương Phong Hoàng đế giáng tội. Nếu Thương Phong muốn lấy mạng ta, ta cũng không hối hận oán thán. Phượng Hoành Không cúi đầu nói từng chữ từng chữ. Cả đời hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày bản thân hắn sẽ nói như vậy. Hoàng cung Thương Phong hoàn toàn tĩnh mịch, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Đám người Hạ Nguyên Bá, Đông Phương Hưu, Tần Vô Thương, Phong Vân Liệt đều kinh ngạc đến ngây người. Đại não giống như kịp thời ngưng lại, thật lâu không thể tin được, hình ảnh cùng âm thanh bản thân nghe được. Thương Nguyệt cũng ngốc tại đó, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Vân Triệt vươn tay về phía Phượng Tuyết Nhi, nhưng bước chân vừa bước ra một bước lại chậm rãi lui về. Hắn biết làm như vậy quá ủy khuất Phượng Tuyết Nhi. Khi Phượng Hoành Không hô lên trên đời này, không có người nào có tư cách để cho nàng phải quỳ lạy, dù phụ thân của Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoành Không cũng không được. Nhưng có lẽ như này có thể làm cho Phượng Tuyết Nhi dễ chịu một chút. Tâm tư của nàng quá mức tinh khiết và thiện lương. Sau khi nàng biết tất cả chân tướng những tội ác và nợ máu mà Phượng Hoành Không đeo trên lưng đã đè nặng lên hai trái tim của nàng. Hai ngày một đêm ở trên thuyền Phượng Thần, từ trên người Phượng Tuyết Nhi, hắn một mực mơ hồ cảm giác được một loại khí tức ngột ngạt do tội ác và áy náy tạo ra. Thương Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có cục diện như bây giờ. Tuy nàng hận Phượng Hoành Không thấu xương, nhưng khi đối mặt với vị này, mặc dù tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin, nàng chỉ có cảm giác không biết làm sao, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía Vân Triệt. Phu quân, ta nên giải quyết thế nào? Trước hết cứ để bọn hắn đứng lên đi, Vân Triệt nói. Chuyện khác để vào điện rồi nói sau. Thương Nguyệt khẽ vuốt cằm, thoáng ngưng tâm, sau đó đi về phía trước mấy bước, vươn tay về phía Phượng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi muội muội đứng lên đi. Tuyết Nhi muội muội thân phận tôn quý vô song, đại lễ như vậy thật khiến ta có chút sợ hãi. Phượng Tuyết Nhi vẫn cúi đầu nhẹ nhàng nói, nữ hoàng Thương Phong nói quá lời, Tuyết Nhi bây giờ là người chịu tội, quỳ gối thỉnh tội vốn là chuyện phải làm, chỉ mong có thể khiến nữ hoàng Thương Nguyệt bớt giận. Thương Nguyệt lắc đầu, đưa tay đỡ Phượng Tuyết Nhi dậy. Nhìn Phượng Tuyết Nhi ở khoảng cách gần, nàng càng không có cách nào ngăn lại sự thán phục từ trong lòng. Trên thế gian lại có người hoàn mỹ như mộng huyễn vậy. Nếu thế gian này chỉ có một thiên chi kiêu nữ như vậy, nhất định chỉ có thể là thiếu nữ trước mắt. Mặc dù ta chưa bao giờ tới Thương Phong Quốc, nhưng cũng đã nhiều lần nghe danh Tuyết Công Chúa của Thần Hoàng Quốc. Bây giờ được gặp người, thật đúng là còn hơn lời đồn gấp ngàn lần. Thương Nguyệt cảm thán nói, đối với một người cực kỳ phẫn nộ và oán hận thì rất có thể sẽ khó chịu lây sang cả người thân của hắn. Thương Nguyệt đúng là người rất hận Phượng Hoành Không, nhưng khi đối mặt với Phượng Tuyết Nhi thì lại không thể sinh ra oán hận với nàng. Cũng hoặc là trên đời này sẽ không có ai sinh ra hận ý đối với nàng ấy. Phượng Hoành Không, ngươi cũng đứng lên đi. Thương Nguyệt quay người lại, giọng nói lập tức trở lên bình tĩnh, mang theo lạnh ý. Đây không phải chỗ nói chuyện, theo ta đến chính điện của Thương Phong đi. Nhìn ánh mắt ra hiệu của Vân Triệt, Thương Nguyệt nhìn Đông Phương Hưu nói, đến phủ chính Đông Phương, các ngươi canh giữ ở bên ngoài đi, không cho phép bất kỳ người nào vào trong. Ngoài ra, chuyện các ngươi vừa thấy cũng không được nói nửa lời ra ngoài. Được, Đông Phương Hưu hơi cúi người xuống, hắn nhìn thoáng qua Phượng Hoành Không, muốn nhắc nhở Thương Nguyệt chú ý an toàn, nhưng nghĩ tới Vân Triệt và chuyện Phượng Hoành Không vừa mới quỳ gối xuống, thì lời đến miệng hắn lại luốt trở vào, đưa mắt nhìn Thương Nguyệt, Vân Triệt, Phượng Hoành Không, Phượng Tuyết Nhi đi vào chính điện Thương Phong. Đám người Đông Phương Hưu đưa mắt nhìn nhau, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại từ trong cơn khiếp sợ ban nãy. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đây thật sự là Hoàng đế Thần Hoàng. Phong Vân Liệt trợn tròn mắt nói, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây chính là Hoàng đế Thần Hoàng, ngạo thị thiên hạ, là Phượng Hoàng Tông Chủ sao? Mặc dù cùng là chủ một nước, nhưng thân là tướng Thương Phong, bản thân cũng không thể không thừa nhận phân lượng của bốn chữ Thần Hoàng chi chủ hơn Thương Phong chi chủ gấp trăm ngàn lần. Phượng Hoành Không đích thân tới đây đã làm cho mọi người đều khiếp sợ, dù là nằm mơ cũng không nghĩ đến hắn lại sẽ quỳ trước nữ hoàng Thương Phong, hơn nữa giọng nói còn mang theo sự thống khổ và hối hận sâu sắc. Người kia thật sự là Hoàng đế Thần Hoàng Phượng Hoành Không. 3 năm trước đây ta từng thấy hắn, Hạ Nguyên Bá rất khẳng định nói, nữ tử kia chẳng lẽ chính là Tuyết Công Chúa của Thần Hoàng trong lời đồn? Nàng chính là Tuyết Công Chúa, không nghĩ tới nàng sẽ cùng đi. Có điều 3 năm trước đây, quan hệ của nàng và tỷ phu cũng rất tốt. Hạ Nguyên Bá vò đầu nghi hoặc, quả thật đúng như vậy. Dù sao 3 năm trước đây, Vân Triệt cũng bởi vì cứu Tuyết Công Chúa mới xảy ra chuyện ở Thái Cổ Huyền Chu. Tuyết Công Chúa là báu vật trời ban của Thần Hoàng Đế Quốc, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ thiên huyền đại lục. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đông Phương Hưu nặng nề tán thưởng một tiếng, thật không hổ là Vân huynh đệ, mấy ngày ngắn ngủi vậy mà có thể thay đổi được cục diện ác liệt này đến mức như vậy. Thiên hạ đệ nhất thấp giọng nói, hắn đè âm thanh thấp đến mức chỉ có mình nghe được, càng không nghĩ tới trên đời này vậy mà có người có dung nhan có thể so với tiểu yêu hậu. Đại điện Thương Phong hoàn toàn yên tĩnh. Phượng Hoành Không đứng trong đại điện, nâng cao mắt nhìn vào trong, hắn từng nghĩ bản thân cuối cùng cũng có một ngày đích thân bước vào Hoàng cung Thương Phong, lại chưa từng nghĩ tới sẽ dùng hình thức này. Thương Nguyệt cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ dùng hình thức này mà nhìn người mình hận nhất. Chuyện bên Thần Hoàng kia, Vân Triệt vừa rồi đã kể lại tường tận cho Thương Nguyệt. Mặc dù tất cả là do hắn thúc đẩy, nhưng quốc quân của Thương Phong Quốc là Thương Nguyệt, cho nên hắn làm những điều này cũng là vì làng. Vì thế muốn Phượng Hoành Không chuộc tội như thế nào cuối cùng phải do nàng quyết định. Tuyết Nhi muội muội, mời ngồi. Thái độ hoàn toàn khác biệt của Phượng Hoành Không, Thương Nguyệt đối với Phượng Tuyết Nhi khẽ khàng ôn nhu. Nàng đã biết vì sao một nữ tử như thần tiên trong thần thoại lại hạ mình đến nơi này, vì sao lại quỳ gối trước nàng. Mà cho dù dứt bỏ những nguyên nhân này, cũng không có ai có thể sinh ra cảm giác với nàng. Tạ ơn nữ hoàng tỷ tỷ. Phượng Tuyết Nhi không lùi bước, ngồi xuống cạnh Vân Triệt. Phượng Hoành Không, ngươi thực sự cam tâm tình nguyện đến chuộc tội sao? Thương Nguyệt nghiêng người sang, sau khi nhìn Phượng Hoành Không, sắc mặt trong nháy mắt đã chuyển sang lạnh lẽo. Nếu như nói ở trên thuyền Phượng Thần, sau khi đặt chân đến đất Thương Phong, trong lòng hắn vẫn không cam lòng làm như vậy. Nhưng khi quỳ theo Phượng Tuyết Nhi, toàn bộ những tâm tình này theo nội tâm run run cùng kịch liệt đau nhức hoàn toàn tiêu tan. Hắn có thể không vì mình mà ở Thương Phong phạm vào đống nợ máu, nhưng chỉ cầu tâm hồn Phượng Tuyết Nhi không còn vì hắn mà áy náy hối hận, hắn cũng phải dốc hết toàn lực đi chuộc tội. Dù hắn mất hết tôn nghiêm đế vương thần hoàng, thậm chí là cả sinh mệnh, hôm nay trẫm tới đây chỉ vì chuộc tội. Trẫm biết trẫm đã gây lên họa loạn lầm lỗi nặng nề đối với Thương Phong, trẫm tội lỗi chồng chất, trẫm chết muôn lần khó trả. Chỉ cần có thể lắng lại Thương Phong và lỗi oán hận của Thương Nguyệt nữ hoàng ngươi, trẫm đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận, tuyệt không hối hận oán than. Nguyệt Nhi, khi ta đến Phượng Hoàng Thành đã từng nói với điều kiện, bọn hắn cũng coi như đã đáp ứng. Vân Triệt nói, sau đó đứng đối mặt Phượng Hoành Không, Phượng Thiên Uy nói ra năm điều kiện, từng cái đều cặn kẽ. Hôm qua, sau khi Vân Triệt nói ra những điều kiện này, mỗi một điều kiện nói ra, sắc mặt Phượng Hoành Không đều tái xanh, khản giọng gào thét, gần như tức nổ phổi. Mà bây giờ, nghe Vân Triệt nói lời giống vậy, vô luận bồi thường, cắt đất, thậm chí phế huyền công của hắn, quỳ ở Thương Phong trăm năm. Điều thứ năm là tiếp tục cung phụng mấy trăm năm, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, không chút gợn sóng. Ngược lại là Thương Nguyệt, khi nghe Vân Triệt nói điều kiện, trên mặt càng lúc càng chấn kinh. Nàng cực kỳ hận Phượng Hoành Không, cũng rất hận Thần Hoàng Đế Quốc. Nhưng năm điều kiện mà Vân Triệt nói ra không thể nghi ngờ là bá đạo, thậm chí là tàn khốc tới cực điểm. Nếu như Thần Hoàng Quốc chấp hành toàn bộ, như vậy tôn nghiêm 5.000 năm đều sẽ bị Thương Phong Quốc. Chỉ có ngàn năm lịch sử, tới bây giờ chỉ một tiểu quốc hung hăng dẫm đạp dưới lòng bàn chân và sự sỉ nhục vĩnh viễn. Điều kiện chuộc tội này rất tàn khốc, đừng nói là ngàn năm lịch sử của Thương Phong, cho dù toàn bộ lịch sử Thiên Huyền đều chưa bao giờ xuất hiện. Những điều kiện này, thần hoàng các ngươi, nhất là Phượng Hoành Không ngươi, xác thực đều nguyện ý đáp ứng sao? Thương Nguyệt nhíu mày lại, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào con ngươi của đế vương thần hoàng, nàng muốn nghe chính miệng hắn thừa nhận. Đúng. Phượng Hoành Không nhắm mắt lại, không chút do dự trả lời. Được, ngực Thương Nguyệt phập phồng kịch liệt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén thâm thúy. Nữ hoàng tỷ tỷ, Phượng Tuyết Nhi nhanh chóng đứng lên, thỉnh cầu Thương Nguyệt. Tuyết Nhi biết phụ hoàng đã phạm phải sai lầm lớn khó mà tha thứ, mà tất cả những đền bù tổn thất mà Vân ca ca đã đề ra, chắc chắn bọn ta sẽ làm. Nhưng chỉ có phế bỏ huyền công của phụ hoàng và ở lại Thương Phong trăm năm, xin Thương Nguyệt tỷ tỷ khai ân. Thân phận phụ hoàng rất đặc thù, chẳng những là hoàng đế thần hoàng quốc mà còn là tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Nếu như hắn ở lại Thương Phong, nhất định sẽ khiến dân chúng thần hoàng náo động, Phượng Hoàng Thần Tông cũng khó có thể bình an. Mặc dù tất cả đều là phụ hoàng gieo gió gặt bão, nhưng Tuyết Nhi thân là nhi nữ của phụ hoàng, lẽ ra nên vì phụ hoàng mà chung chịu tội. Xin nữ hoàng tỷ tỷ đồng tình với Tuyết Nhi và đại cục thần hoàng, để Tuyết Nhi thay thế phụ hoàng ở lại Thương Phong. Những đền bù tổn thất khác, phụ hoàng nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chấp hành. Xin nữ hoàng tỷ tỷ. Tuyết Nhi, chuyện này không liên quan tới ngươi. Phượng Hoành Không quát lên. Nữ hoàng Thương Nguyệt, ngươi phải biết, oan có đầu, nợ có chủ. Phụ hoàng ngươi chết và cục diện của Thương Phong bây giờ đều là do trẫm tạo thành, tất cả đều không liên quan đến nữ nhi của trẫm. 3 năm này nàng vẫn luôn hôn mê không tỉnh, không tham dự gì. Hiện tại trẫm chỉ có một lòng muốn chuộc tội, bây giờ ngươi muốn trẫm làm gì trẫm cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút. Nhưng Tuyết Nhi, trẫm tuyệt đối không có khả năng đụng chạm nghịch lân. Giọng nói của Phượng Hoành Không vô cùng kiên quyết, trong lòng Phượng Tuyết Nhi quính lên. Phụ hoàng, lúc trước rõ ràng người đã đáp ứng Tuyết Nhi đến đây, chẳng lẽ người không chú ý thần hoàng và tông môn sao? Phượng Hoành Không chậm rãi lắc đầu. Tuyết Nhi, đối với phụ hoàng mà nói, phụ hoàng mà so với tông môn, so với tất cả những gì trên thế giới này đều quan trọng hơn. Nếu muốn trẫm lựa chọn, trẫm thà rằng thần hoàng và tông môn bị hủy diệt, cũng tuyệt không muốn ngươi phải chịu một chút tổn thương. Thương Nguyệt, Vân Triệt. Không, sẽ không, ta sẽ ở lại đây, có Vân ca ca bảo vệ ta. Ta nhất định sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn gì. Mỗi ngày ta sẽ tế bái phụ hoàng của nữ hoàng tỷ tỷ, mỗi ngày vì Thương Phong, vì thần hoàng, cầu phúc cho phụ hoàng. Sau 100 năm chuộc tội, ta sẽ trở về Phượng Hoàng Thành. Nếu như phụ hoàng nhớ đến ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi mỉm cười, trong câu chữ không có bất kỳ sự lo lắng hay lo sợ không yên gì về tương lai. Thần hoàng có thể không có Tuyết Nhi, nhưng nhất định không thể không có phụ hoàng. Người còn phải lo cả nước và toàn tông, phụ hoàng người không thể tùy hứng. Tuyết Nhi chậm. Phụ hoàng. Phượng Tuyết Nhi nhẹ giọng cắt ngang lời Phượng Hoành Không. Tuyết Nhi trước giờ vẫn luôn lớn lên dưới sự yêu chiều và bảo vệ của phụ hoàng, lại nhận được sự ban ơn của Phượng Thần Đại Nhân, nhưng lại chưa bao giờ làm được chuyện gì vì phụ hoàng, vì Phượng Hoàng Thần Tông. Hiện tại rốt cuộc có thể vì phụ hoàng chia sẻ một số việc, trong lòng của Tuyết Nhi chỉ có hài lòng cùng thỏa mãn, một chút đều không cảm thấy ủy khuất cùng sợ hãi. Hơn nữa ở đây có Vân Ca Ca mà Tuyết Nhi thích nhất, nếu như có thể thường xuyên gặp Vân Ca Ca, Tuyết Nhi nhất định sẽ còn vui vẻ hơn khi ở Phượng Hoàng Thành. Đừng quên 3 năm trước đây, Vân Ca Ca vì bảo hộ Tuyết Nhi mà không để ý đến tính mạng của mình, cho nên ở bên cạnh Vân Ca Ca, Tuyết Nhi vô cùng an tâm. Phụ hoàng cũng hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, đúng không? Tuyết Nhi ngươi... Phượng Hoành không vươn tay, muốn chạm vào bả vai của Phượng Tuyết Nhi, hai mắt lại một lần nữa không thể nào khống chế được, mà trở nên mông lung. Nữ hoàng tỷ tỷ, Vân Ca Ca trong lòng Tuyết Nhi là người tốt nhất trên đời này. Ngài là thê tử Vân Ca Ca, cũng nhất định là nữ hoàng đế hiền lành ôn nhu nhất trên đời. Xin nữ hoàng tỷ tỷ tha cho tính mệnh và sự tự do của phụ hoàng, để Tuyết Nhi thay phụ hoàng ở lại nơi này. Sau này, Tuyết Nhi cùng phụ hoàng sẽ thành tâm sám hối để chuộc lại những sai lầm phạm phải trong 3 năm này. Xin nữ hoàng tỷ tỷ thành toàn, Tuyết Nhi vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của nữ hoàng tỷ tỷ. Mỗi một câu chữ của Phượng Tuyết Nhi không chỉ chạm đến đáy lòng của Phượng Hoành Không mà cũng chạm đến lòng Thương Nguyệt. Nhìn dung nhan như băng tuyết và đôi mắt đẹp của nàng còn mỹ lệ hơn ánh sao gấp vạn lần, trong lòng Thương Nguyệt rung động mãnh liệt. Nàng rất rõ thân phận của Phượng Tuyết Nhi, nàng có toàn bộ huyết mạch tôn quý nhất Thiên Huyền Đại Lục, tương lai là Phượng Thần của Phượng Hoàng Thần Tông, cho dù là thân phận hay địa vị đều sẽ cao hơn Phượng Hoành Không, thậm chí hơn tất cả sinh linh ở Thiên Huyền Đại Lục. Dưới ánh mắt của Phượng Tuyết Nhi, Thương Nguyệt thật lâu không có mở miệng. Qua một hồi lâu, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Triệt, tìm kiếm sự trợ giúp của hắn. Nguyệt Nhi, chuyện này đương nhiên phải do ngươi quyết định, cho dù ngươi đưa ra quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Vân Triệt khẽ cười nói, hắn cũng tin tưởng Thương Nguyệt nhất định sẽ đưa ra một kết quả tốt nhất. Thương Nguyệt chậm rãi xoay người sang chỗ khác, rồi lại chậm rãi dạo bước trở lại chỗ của mình. Đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được quần áo phượng của nàng ma sát vào nhau khi di chuyển. Cuối cùng tại đại điện, Thương Nguyệt dừng bước, nàng nâng mắt phượng lên, nhìn về phía trước, nơi đó là một bức chân dung to lớn, một bức họa nàng đã chạm khắc 3 năm trước khi phụ thân qua đời. Thời gian trong phút chốc bỗng nhiên như ngừng lại, Thương Nguyệt yên lặng nhìn người trên ảnh vĩnh viễn không tồn tại nữa, ánh mắt thỉnh thoảng mông lung, thi thoảng lại run run. Không ai biết lúc này trong lòng nàng đang ngổn ngang những suy nghĩ vô cùng phức tạp, lại như là đang phải đưa ra lựa chọn rất gian nan. Hồi lâu, một khắc đồng hồ dòng dã trôi qua, rốt cuộc giọng của Thương Nguyệt cũng vang lên trong đại điện. Phượng Hoành Không, nàng nhẹ nhàng nói, nếu như ta là một nữ tử bình thường, thù giết cha chính là không đội trời chung, ta không tiếc tự tay chém ngươi thành trăm mảnh. Mặc dù hiện tại ta có thể mượn lực lượng của phu quân để giết ngươi, nhưng mà ta không thể. Thương Nguyệt xoay người lại, đi lại chậm chạp, trầm giọng, bởi vì ta là quốc quân của Thương Phong Quốc, ngươi mà chết ở Thương Phong, thần hoàng tất loạn, tai nạn của Thương Phong ta cũng sẽ tiếp tục kéo dài, thậm chí càng thêm trầm trọng. Dù cho trước khi chết ngươi ở đây chính miệng đã để lại nghiêm lệnh cũng vô ích, phế bỏ huyền công của ngươi, bắt ngươi ở lại Thương Phong trăm năm cũng là đạo lý tương tự. Thù hận gieo xuống lâu dần nhất định bộc phát, có lẽ mấy chục năm, có lẽ trên dưới trăm năm hoặc mấy trăm năm, Thương Phong ta dù sao cũng là nước yếu, một khi bộc phát gặp nạn cũng chỉ là Thương Phong ta. Cho nên mặc dù ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, nhưng ta lại không thể giết ngươi được. Phượng Hoành Không, ta sẽ không giết ngươi, không buộc ngươi tự phế huyền công, cũng sẽ không ép ngươi quỳ trước hoàng lăng 100 năm, bởi vì coi như quỳ trên vạn năm, phụ hoàng ta cũng sẽ không phục sinh. Cắt nhường đỏ quỳ thành 200 năm chiến giáp huyền tinh huyền thiết cung phụng Phượng Hoàng, thậm chí tuyên đời bồi tội, khế ước ngưng chiến, những thứ này ta tất cả đều có thể không muốn. Phượng Hoành Không đột nhiên ghé mắt, khuôn mặt thể hiện sự không dám tin. Phượng Tuyết Nhi lấy tay che miệng, nữ hoàng tỷ tỷ, là thật sao? Vân Triệt cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Tuy ta là nữ tử, nhưng thân là đế vương Thương Phong, lời nói ra tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Thương Nguyệt vô cùng bình tĩnh nói, trước đó các ngươi đã đáp ứng 5 điều kiện, ta chỉ giữ lại một, cái khác tuyệt không cưỡng cầu. Bồi thường 50 tỷ tử huyền tệ. Thương Nguyệt nghiêm nghị nói, ta chỉ giữ lại một điều kiện này, bây giờ Thương Phong Quốc đã là lỗ trăm ngàn, vô số quốc dân trôi dạt khắp nơi, cần những tài phú này để trùng kiến quê hương bọn họ. Thật vậy sao? Phượng Hoành Không có thể không cần tự phế huyền công đã là khát vọng lớn nhất của Phượng Tuyết Nhi. Trong lòng vô cùng kinh hỉ, hân hoan cùng cảm kích, Phượng Hoành Không há hốc mồm, vẫn không thể tin vào tai của mình. Không cần cắt đất, không cần cung phụng, thậm chí không cần cả chiếu thư bồi tội. Thần Hoàng hắn có thể cứ như vậy bảo toàn tôn nghiêm của mình. Nhưng ta có hai điều kiện kèm theo. Ánh mắt Thương Nguyệt nhìn thẳng về phía Phượng Hoành Không. Nữ hoàng tỷ tỷ xin nói, chỉ cần có thể làm được, Phụ Hoàng và Tuyết Nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trong lòng Phượng Tuyết Nhi tràn đầy vui mừng nói. Thứ nhất, giọng Thương Phong bình tĩnh mà nghiêm nghị. Vô số thành trì, gia viên của Thương Phong ta đều bị hủy. Bây giờ bốn phương đều rất hỗn loạn. Chỉ dựa vào lực Thương Phong ta rất khó có thể quay về yên ổn trong thời gian ngắn. Cho nên trong vòng 5 năm tới, Thần Hoàng ngươi chỉ cần phái hơn 6 phần đại quân trú ở Thương Phong hiệp trợ trùng kiến quê hương, 5 điều kiện lớn, giờ chỉ còn lại bồi thường tiền tài. Đây quả thực là sự ban ân, nằm mơ cũng không thể tin được. Phượng Hoành Không vốn cho rằng hai điều kiện kèm theo của Thương Nguyệt nhất định hà khắc và gian nan cực khổ, không nghĩ tới điều kiện đầu tiên nàng nói lại đơn giản như vậy. Hắn khẽ gật đầu, được, trẫm đồng ý. Trẫm sẽ cho 7 phần Thần Hoàng quân đến ở lại Thương Phong, mặc cho Thương Nguyệt nữ hoàng hoặc lãnh chúa các phương điều khiển, cũng sẽ lập nghiêm lệnh tuyệt đối không xúc phạm quốc dân Thương Phong. Được, Thương Nguyệt gật đầu biểu thị tin tưởng, sau đó ánh mắt chuyển từ trên người Phượng Hoành Không sang nhìn Phượng Tuyết Nhi. Điều kiện thứ hai càng đơn giản hơn. Tuyết công chúa Phượng Tuyết Nhi, ta muốn ngươi gả cho phu quân Vân Triệt của ta làm thiếp. Ngươi nói cái gì? Lời nói của Thương Nguyệt khiến sắc mặt của Phượng Hoành Không biến đổi trong giây lát. Một tiếng bạo hống vang lên, trong nháy mắt gạch đá dưới chân nổ tung, toàn bộ đại điện đều kịch liệt rung một cái, cát bụi tuôn rơi. Mặc dù Vân Triệt ngồi yên, nhưng tách trà trong tay hắn bị nảy lên, lúc trở xuống đã hóa thành mảnh vỡ. Mấy người chờ ở ngoài điện đều giật nảy mình. Hạ Nguyên Bá không nói hai lời liền muốn xông đi vào, nhưng vừa mới cất bước đã bị Thiên Hạ Đệ Nhất giữ lại, lắc đầu nói, không nên vọng động, Vân huynh đệ ở bên trong. Phượng Hoàng tông chủ phản ứng kịch liệt như thế, không phải không muốn hay không? Đối mặt với Phượng Hoàng Không bỗng nhiên bạo giống, Thương Nguyệt không chút bối rối nào, ngay cả sóng mắt đều không rung chuyển. Chỉ riêng điểm này người thường tuyệt không thể làm được. Phượng Hoành Không không chỉ là thần hoàng chi đế mà còn là bá hoàng cấp 10. Hắn bỗng nhiên bộc phát khí thế đủ để hù một tên vương tọa trực tiếp sụi lơ. Lý nào lại như vậy? Phượng Hoành Không đã từng nói qua Phượng Tuyết Nhi là nghịch lân của hắn, không thể chạm đến. Nhưng Thương Nguyệt này vừa đưa ra điều kiện đã hung hăng đụng vào nghịch lân của hắn. Nếu không phải tình thế phía trước, hắn sớm đã nổi giận xuất thủ, trực tiếp đánh chết người nói ra những lời nói này, bất luận hắn là ai. Trẫm vốn rất cảm thán khi Thương Nguyệt nữ hoàng rộng lượng tha thứ, không nghĩ tới đằng sau sự rộng lượng tha thứ lại coi như côi bảo chân quý nhất của thần hoàng ta. Phượng Hoành Không nắm chặt hai tay, trên mặt tràn đầy giận dữ. Tuyết Nhi chẳng những là nữ nhi của trẫm mà còn là người kế thừa duy nhất của thần linh ở trên Thiên Huyền đại lục này, tương lai là phượng thần của Phượng Hoàng thần tông, làm sao một tên Vân Triệt nho nhỏ có thể xứng với nàng? Lại còn muốn Tuyết Nhi làm thiếp, lẽ nào lại như vậy? Xin Thương Nguyệt nữ hoàng không cần si tâm vọng tưởng nữa. Tuyết Nhi muội muội hoàn toàn chính xác là nữ tử ưu tú nhất Thiên Huyền. Bất kỳ người nào nhìn thấy Tuyết Nhi cũng sẽ không phủ nhận. Thương Nguyệt không chút nào lùi bước nói, nhưng phu quân của bản hoàng cũng là người kế thừa huyết mạch phượng thần, 16 tuổi tu huyền lực, 17 tuổi dương danh, 19 tuổi liền thành người tài giỏi nhất Thương Phong, cũng ở thất quốc tranh tài lấy lực lượng của một người đánh bại 6 quốc, cũng tự nhiên bao gồm cả thần hoàng thành các ngươi. Bây giờ 22 tuổi, một mình hắn làm cho Phượng Hoàng thần tông to lớn của các ngươi chật vật không chịu nổi, làm cho Phượng Hoàng tông chủ ngươi không cam lòng cùng khuất nhục xuống, tự mình đến Thương Phong chuộc tội. Bên trong người đồng lứa, thành tựu của phu quân bản hoàng ở trong toàn bộ lịch sử Thương Phong đều chưa từng có, tuyệt không người thứ hai, hắn nơi nào không xứng với con gái ngươi. Thanh âm của Thương Phong mang theo nồng đậm kiêu ngạo, trong mắt của nàng trên đời này chỉ có người không xứng với Vân Triệt, chứ không có người Vân Triệt không xứng được. Trẫm lặp lại một lần nữa, ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Phượng Hoành Không trầm thấp nói, hắn dùng toàn bộ tính nhẫn nại cuối cùng của chính mình đi áp chế lửa giận sắp bùng phát. Vậy kính xin Phượng Hoàng tông chủ nói ra lý do đủ để bản hoàng tin phục. Trẫm nói không xứng chính là không xứng. Bên trong thanh âm lạnh như băng của Phượng Hoành Không lộ ra phẫn nộ, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Chỉ bằng nữ nhi của trẫm, tương lai sẽ là phượng thần, trong thiên hạ không có người nào có thể xứng với Tuyết Nhi, lý do thật nhàm chán. Thương Nguyệt cười nhạt một tiếng. Nàng cùng Phượng Hoành Không đối chọi gay gắt, ở trên phương diện huyền lực hai người kém nhau một trời một vực. Thời gian ở đế vị càng kém trăm năm, nhưng ở trên khí thế nàng không bị Phượng Hoành Không áp chế chỗ nào. Nhưng bản hoàng đã có mấy lý do để Phượng Tuyết Nhi nhất định gả cho Vân Triệt, không phải hẳn là, mà là nhất định phải. Ba chữ nhất định phải, Thư Nguyệt sử dụng âm điệu rất nặng. Phượng Hoành Không nghiêng mặt đi, lười với đáp lại. Một bộ cho dù ngươi nói thế nào đi chăng nữa, chấm cũng chỉ biết khịt mũi coi thường. Một, theo bản hoàng biết, máu Phượng Hoàng của Phượng Tuyết Nhi là do Phượng Hoàng Thần Linh của Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi trực tiếp ban cho nên trong thân thể có huyết mạch Phượng Hoàng nguyên thủy nhất, cũng tinh thuần nhất, mà Phượng Hoàng Thần Tông bây giờ ngoại trừ Phượng Tuyết Nhi ra, lại không có được người có máu Phượng Hoàng nguyên thủy, nhưng máu Phượng Hoàng của Vân Triệt cũng được Phượng Hoàng Thần Linh trực tiếp ban cho, huyết mạch Phượng Hoàng cũng nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất. Điểm này bản hoàng biết rõ hơn bất cứ kẻ nào, bởi vì lúc Vân Triệt đang tiếp thụ Phượng Hoàng thí luyện cùng truyền thừa, bản hoàng đang ở bên cạnh. Cho nên dựa trên huyết mạch Phượng Hoàng mà nói, dù cho Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi cũng không có một ai có thể xứng với Phượng Tuyết Nhi, mà chỉ có phu quân Vân Triệt của bản hoàng mới có huyết mạch hoàn mỹ phù hợp với Phượng Tuyết Nhi nhất. Phượng Hoành Không nhíu mày thật chặt, không nói được lời nào. Những thứ này hắn đã biết sớm. Thứ hai, Phượng Hoàng Tông Chủ, ngàn vạn lần đừng quên, hôm nay các ngươi đến đây là để chuộc tội. Bản hoàng hận dòng dã 3 năm, nếu không phải trên người bản hoàng gánh vác mấy trăm triệu lê dân thương phong, bản hoàng thực hận không thể đưa ra biện pháp trừng phạt tàn khốc nhất cho thần hoàng quốc, thậm chí hận không thể tự tay lấy mạng của ngươi để tế vong hồn phụ hoàng. Lời nói của Thương Nguyệt rất bình thản, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được ở dưới lời nói bình tĩnh kia tích lũy rất nhiều cừu hận cùng oán hận. Nhưng cuối cùng bản hoàng lại lựa chọn như vậy, Phượng Tuyết Nhi gả cho phu quân của bản hoàng, đối với Thương Phong mà nói có thể trấn an lòng người, sau này có thể dựa dẫm vào thần hoàng các ngươi không cần sợ bị ức hiếp, để có lê dân Thương Phong ta hưởng thụ yên ổn lâu dài. Còn đối với thần hoàng mà nói, các ngươi không cần chiêu cáo thiên hạ bồi tội, không cần cắt đất, không cần cung phụng, không cần mất hết thể diện, mất hết tôn nghiêm biến thành trò cười. Thần hoàng quốc cũng sẽ không xuất hiện lòng người lo sợ không yên cùng náo động. Thần hoàng quốc có thể hoàn chỉnh bảo tồn tôn nghiêm cùng yên ổn. Phượng Hoàng Tông Chủ ngươi cũng có thể bảo toàn tự do cùng sinh mệnh, đồng thời cũng tìm được bến đỗ tốt nhất cho con gái của ngươi. Đây là sự nhân từ và sự tha thứ hiền hòa nhất mà bản hoàng, một nữ nhân lưng đeo mối thù giết cha, mối hận vong quốc có khả năng lấy ra. Nếu các ngươi đáp ứng, hai nước đều vui vẻ. Nếu không đáp ứng, vậy thì bản hoàng sẽ thu hồi tất cả nhân từ cùng tha thứ. Phượng Hoành Không. Thứ ba, thanh âm của Thương Nguyệt không dừng lại chút nào. Một đôi mắt Phượng nhìn chằm chằm vào Phượng Hoành Không. Nếu Phượng Hoàng Tông Chủ luôn miệng nói phu quân Vân Triệt của bản hoàng không xứng với con gái của ngươi, vậy thì xin mời Phượng Hoàng Tông Chủ nói một chút, trong phạm vi toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, có người nào xứng đáng với nữ nhi của ngươi hơn Vân Triệt? Bờ môi của Phượng Hoành Không giật giật, thật lâu không nói gì, mà lần này Phượng Hoành Không cũng không phải lời ứng đối, mà là chân thật á khẩu không trả lời được. Lời nói khi trước của Thương Nguyệt cũng không làm cho hắn có xúc động quá lớn, nhưng lần này tâm niệm của hắn tự nhiên chuyển động theo lời nói của Thương Nguyệt, mới chợt ý thức được bên trong người đồng lứa thực sự tìm không ra một người có thể so với Vân Triệt. Vân Triệt bước Phượng Hoàng Thần Tông đến mức như thế, năm nay chỉ có 22 tuổi, tuổi tác như vậy, những người cùng tuổi bên trong Phượng Hoàng Thần Tông ngoại trừ Phượng Tuyết Nhi thì hắn không tìm ra một người có thể xách giày cho Vân Triệt. Thế gian người mạnh nhất đều tập trung ở trong Phượng Hoàng Thần Tông cùng 4 đại thánh địa, mà ngay cả bên trong 4 đại thánh địa, đừng nói 22 tuổi, trong những người ở độ tuổi 60, hắn cũng không nghĩ ra bất cứ người nào có thể so với Vân Triệt. Những ngày này đắm chìm vào trong tai nạn mà Vân Triệt mang tới, ngày đêm bể đầu sức chán, hắn theo bản năng không để ý đến một sự thật đủ để kinh hãi toàn bộ đại lục. Vân Triệt chết, 3 năm sau còn sống trở về, vô cùng có khả năng đã là trở thành người giỏi nhất trong thế hệ trẻ ở Thiên Huyền Đại Lục. Như vậy, đời này chỉ có một người có thể xứng với Phượng Tuyết Nhi, mà người này không hề nghi ngờ chính là Vân Triệt. Xem ra, Phượng Hoàng Tông Chủ không cách nào nói ra được. Thương Nguyệt chú ý tới sắc mặt của Phượng Hoành Không, rốt cục cũng xuất hiện biến hóa, nhàn nhạt cười. Nói cách khác, 3 lý do của bản hoàng đã được công nhận. Thứ tư, Thương Nguyệt tiếp tục nói. Nghe nói, trước 13 tuổi, Tuyết Nhi muội muội một mực được Phượng Hoàng Thần Linh che chở cho đến khi trưởng thành. Sau 13 tuổi, dưới sự bảo vệ trên dưới Phượng Hoàng Thần Tông, chưa bao giờ chân chính bước qua trần thế. Cho nên, đối với tình yêu nam nữ, tất nhiên sẽ rất ngây thơ. Mà hiện tại, có lẽ Tuyết Nhi muội muội cũng không biết bản thân có tình cảm gì với Vân Triệt. Nhưng ta tin tưởng, lấy trí tuệ cùng sự khôn ngoan của Phượng Hoàng Tông Chủ, không biết có nhìn ra hay không. Tuyết Nhi muội muội đối với Vân Triệt tuyệt đối không đơn giản là ân cứu mạng, mang lòng cảm kích như vậy. Lời nói của Thương Nguyệt khiến Phượng Hoành không chợt cắn răng một cái, toàn thân kịch liệt run run. Đúng, hắn làm sao lại không nhìn ra, làm sao hắn không cảm giác được. Cho nên sau khi nghe tin tức Vân Triệt còn sống, lồng ngực của hắn muốn nứt ra, không kiềm chế được nỗi lòng. Bất luận như thế nào cũng phải giết hắn. Cho nên sau khi nghe thấy Thương Nguyệt yêu cầu Phượng Tuyết Nhi gả cho Vân Triệt, cảm xúc muốn nhảy sông tự tử để chuộc tội trong ánh mắt bạo phát, không cách nào khống chế. Đối với Tuyết Công Chúa, có danh xưng đệ nhất mỹ nữ thiên huyền, có thể khiến cho Vân Triệt cam nguyện dùng sinh mệnh đưa cứu. Thương Nguyệt một mực rất hiếu kỳ, hôm nay rốt cuộc được gặp. Lúc thán phục dung mạo của nàng giống thần nữ, nàng cũng thấy được ánh mắt Phượng Tuyết Nhi nhìn Vân Triệt rất khác thường. Lúc nghe được nàng gọi Vân Triệt là Vân ca ca, thanh âm mang theo háo hức khác thường. Mặc dù từ lúc gặp nhau đến bây giờ chỉ có hai khắc, nhưng nàng đã nhìn thấu rất nhiều. Từ trên người Phượng Tuyết Nhi, nàng giống như thấy được bản thân mình năm đó lúc đối mặt với Vân Triệt, không tự kìm hãm được hân hoan, vui sướng, ấm áp, thỏa mãn, buông xuống tất cả phòng ngự, hoàn toàn mở rộng lòng bản thân. Những điều ngươi muốn nói đã nói xong chưa? Phượng Hoành không nắm chặt hai tay. Chưa. Thương Nguyệt lắc đầu, tiếp tục chậm rãi nói. Bản Hoàng, trước đó Phượng Hoàng Tông Chủ không chút do dự, thô bạo cự tuyệt, là làm theo bản năng yêu quý và bảo hộ của một người cha đối với nữ nhi của mình. Tuyệt không thể hy sinh nữ nhi làm cái giá để đổi lấy thỏa hiệp. Nhưng Phượng Hoàng Tông Chủ, bản Hoàng nói nhiều như vậy, Tuyết Nhi muội muội gả cho Vân Triệt có phải là hy sinh hay không? Ta tin tưởng ngươi cũng có lý do để cho mình suy nghĩ lại một phen. Tuyết Nhi muội muội đối với Vân Triệt không chỉ có lòng cảm kích, còn có tình yêu nam nữ. Điểm này ngươi phải rõ hơn bản Hoàng chứ. Mà phu quân của bản Hoàng mặc dù luôn luôn thương hương tiếc ngọc, nhưng tuyệt không phải người tùy tiện bất kỳ nữ nhân nào xinh đẹp cũng có thể làm cho hắn nguyện ý lấy mạng đi cứu, mà một người bản thân hâm mộ lại nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo vệ mình. Phượng Hoàng Tông Chủ, ngươi có biết đây đối với một nữ nhân mà nói có thể nói hạnh phúc lớn nhất và may mắn nhất cả đời hay không? Tuyết Nhi muội muội đã tìm được một người như vậy, dạng người này một khi tìm được chính là khắc cốt ghi tâm cả đời. Phượng Hoàng Tông Chủ mới vừa nói qua, Tuyết Nhi muội muội đối với ngươi mà nói còn quan trọng hơn cả mạng của mình, thậm chí còn quan trọng hơn Thần Hoàng Quốc và sinh tử tồn vong của Phượng Hoàng Thần Tông. Nếu như ngươi cưỡng ép chia cắt Tuyết Nhi muội muội cùng Vân Triệt, lấy tâm linh tinh khiết không nhiễm một hạt bụi của Tuyết Nhi sẽ khiến trái tim của nàng tổn thương mãi mãi, không cách nào xóa đi cùng khép lại. Như vậy, kết quả duy nhất chính là sự ích kỷ của ngươi đã đẩy Tuyết Nhi muội muội, người mà ngươi luôn miệng nói quan trọng nhất hơn tất cả, vào tình cảnh đau lòng cả đời. Ngươi, thân thể của Phượng Hoành không lảo đảo một cái, câu nói này của Thương Nguyệt đã nặng nề đả kích hắn. Cho nên điều kiện của bản Hoàng không phải uy hiếp, không phải nhục nhã, càng không phải hy sinh, mà là khoan dung cùng thành toàn. Không chờ Phượng Hoành không nói ra chữ thứ hai, thanh âm của Thương Nguyệt đã đè hắn xuống. Đương nhiên, nếu ngươi vẫn lựa chọn cự tuyệt, vậy thì hãy coi như bản Hoàng chưa từng nói cái gì. Bản Hoàng cũng thu hồi tất cả nhân từ, không chừa lại chút nào. Câu nói sau cùng của Thương Nguyệt mang theo uy áp trầm trọng. Lúc Thương Nguyệt đưa ra điều kiện muốn Phượng Tuyết Nhi gả cho hắn làm thiếp, Vân Triệt kinh ngạc một hồi, sau đó hắn một mực yên lặng nhìn Thương Nguyệt, từ đầu đến cuối chưa nói một lời, nhưng trong lòng đã sớm xuất hiện gợn sóng không cách nào lắng xuống. Năm đó, Nguyệt Nhi của hắn giống như tuyết sư tỷ độc lập, kiên cường nhưng phá lệ ôn hòa, thiện lương cùng yếu đuối. Ở trước mặt hắn sẽ phóng thích tất cả sự yếu đuối của nàng, không giữ lại chút nào. Nhất là sau khi bọn hắn thành hôn ở Hoàng Cung, nàng thân là công chúa, lại mỗi ngày tự tay thay quần áo, may y phục, chuẩn bị một ngày ba bữa cho hắn. Tất cả đều hầu hạ cẩn thận, gần như hoàn toàn quên đi thân phận công chúa của bản thân, toàn tâm trở thành thê tử hoàn mỹ nhất, chỉ thuộc về hắn, coi hắn là thế giới của mình, cũng không tiếp tục tranh cái gì, cầu cái gì. Mà nàng trước mắt, đầu đội mũ phượng, một thân kim y, đế uy nghiêm nghị, chính diện đối đầu với uy áp bàng bạc của Phượng Hoành Không, khí chàng không hề yếu, thậm chí mơ hồ vượt lên trên. Ánh phượng thâm thúy, vô số lần thỉnh thoảng ấm áp, thỉnh thoảng băng hàn, thỉnh thoảng sắc bén. Thanh âm trực tiếp xuyên vào tâm linh, lời lẽ vô cùng sắc bén, cơ trí tỉnh táo, không có kẽ hở, khiến lửa giận của Phượng Hoành Không hoàn toàn tán loạn. 3 năm, chỉ vẻn vẹn cách 3 năm, nàng lại biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Loại biến hóa này, đổi lại là người khác, có lẽ 3 năm, thậm chí 300 năm đều khó mà làm được. Nhưng lại xảy ra ở trên người Thương Nguyệt, làm cho Vân Triệt không cảm thấy kinh hỉ chút nào, chỉ thấy trầm trọng, đau nhói. Có lẽ trên đời này Không có cái gì có thể thúc đẩy con người bằng gánh nặng nạn diệt quốc. Không, một bức bách một người nhanh chóng lột xác, mà đằng sau sự lột xác này lại nặng nề đến mức người thường không có khả năng tưởng tượng. Ít nhất 3 năm này, gánh nặng trên lưng còn trầm trọng hơn bóng tối mà Hoài Vương đã phủ xuống Tiểu Yêu Hậu rất rất nhiều. Không nghĩ tới, Thương Nguyệt Nữ Hoàng lại dẻo miệng như vậy. Thật là làm cho trẫm nhìn với cặp mắt khác xưa. Thanh âm của Phượng Hoành Không khá lạnh, tựa hồ không phải là tán thưởng mà là trào phúng. Ngươi vừa biết Tuyết Nhi có thân phận cỡ nào, lại luôn miệng nói động tác này có thể bảo toàn tôn nghiêm của thần hoàng quốc ta, nhưng thần hoàng ta phải gả công chúa tôn quý nhất cho phò mã Thương Phong làm thiếp, không chỉ hạ thấp thân phận, còn trực tiếp thấp hơn Thương Nguyệt Nữ Hoàng ngươi một đẳng, cũng đồng nghĩa với việc thần hoàng ta từ đây thấp Thương Phong ngươi một đẳng. Ồ, Phượng Hoành Không còn chưa hống xong đã bị ngữ điệu kéo dài của Thương Nguyệt đánh gãy. Nàng cười như không cười mà nói, hóa ra lúc trước Phượng Hoàng Tông Chủ phản ứng kịch liệt như thế là vì không cam lòng để Tuyết Nhi muội muội làm thiếp. Nếu như đã thế, vậy thì bổn hoàng liền lui trên một bước, sau khi Tuyết Nhi muội muội gả cho phu quân của bổn hoàng cũng sẽ giống với bổn hoàng, đều là chính thê, địa vị tương đương. Hành động này chưa từng có trong lịch sử ngàn năm của Thương Phong quốc ta. Đây coi như bổn hoàng vì bình an của hai nước, vì tôn nghiêm của hoàng thất đã thỏa hiệp rất lớn. Như vậy, Phượng Hoàng Tông Chủ cũng nên hài lòng chứ. Phượng Hoành Không cứng đờ, lúc Thương Nguyệt nói được nửa câu, hắn nhất thời tỉnh ngộ. Sở dĩ Thương Nguyệt muốn nói Phượng Tuyết Nhi làm thiếp, vốn để tiện cho giờ khắc này. Lùi một bước, tiến hai bước, hắn hoàn toàn dẫm vào bẫy mà Thương Nguyệt đã bố trí. Thương Nguyệt tiếp tục nói, mặt khác, năm đó bổn hoàng là hoàng nữ của Thương Phong, sau khi gả cho Vân Triệt, lúc này lấy phu quân làm đầu, bây giờ tuy đăng cơ làm hoàng đế, nhưng vẫn lấy phu quân làm trời. Vì thế, bổn hoàng làm nữ hoàng của Thương Phong, phu quân Vân Triệt của bổn hoàng liền làm tôn sư của Thương Phong, mà không phải là phò mã. Cho nên, người mà Tuyết Nhi muội muội phải gả không phải phò mã Thương Phong quốc, mà là người có thân phận tôn quý nhất Thương Phong quốc, cũng không bị ủy khuất. Có điều Phượng Hoàng Tông Chủ đúng là nhắc nhở bổn hoàng, nếu Tuyết Nhi muội muội là người cao quý, có địa vị tối cao nhất trong thần hoàng quốc, như vậy tự nhiên cũng có quyền lên tiếng. Đã như vậy, chuyện này bổn hoàng nên đi hỏi ý Tuyết Nhi muội muội mới thích hợp nhất. Phượng Hoành Không thật lâu không nói gì, trong khoảng thời gian ngắn hắn khó có thể tiếp thu thân là hoàng đế thần hoàng trăm năm lại bị nữ hoàng chỉ mới 20 tuổi mới đăng cơ 3 năm trước dắt mũi. Tuyết Nhi muội muội, ngươi có nguyện ý gả cho Vân Triệt hay không? Từ đây có thể cùng hắn, cũng có thể lắng lại oán hận của hai nước. Thương Nguyệt chuyển sang Phượng Tuyết Nhi, lúc đối mặt với Phượng Hoành Không, khí thế như lưỡi dao sắc bén hóa thành ôn hòa mỉm cười. Lúc Thương Nguyệt cùng Phượng Hoành Không đối chọi gay gắt, Vân Triệt vẫn không nói gì, Phượng Tuyết Nhi cũng không nói gì. Từ lúc Thương Nguyệt nói câu muốn nàng gả với Vân Triệt, thì nàng vẫn luôn ở trong trạng thái choáng váng. Nàng chớp chớp đôi mắt sáng như thủy tinh, nhẹ nhàng mông lung nói, vĩnh viễn gả cho Vân ca ca sao? Đương nhiên là vĩnh viễn. Thương Nguyệt mỉm cười nói, sau khi ngươi gả cho Vân ca ca rồi, ngươi là người của hắn, mà hắn cũng thuộc về ngươi. Các ngươi có thể nắm giữ lẫn nhau, từ đây vĩnh viễn dựa vào nhau, cùng làm bạn, ai cũng không thể ngăn cản và chia cắt các ngươi. Cái kia, những lời trước kia của nữ hoàng tỷ tỷ cũng đều là sao? Đôi mắt đẹp của Phượng Tuyết Nhi càng trở nên mông lung. Đương nhiên, Thương Nguyệt biết nàng hỏi cái gì, tỷ tỷ là hoàng đế Thương Phong quốc, cũng giống như phụ hoàng ngươi. Những lời nói ra đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi đồng ý gả cho Vân ca ca của ngươi, thần hoàng các ngươi không cần bồi tội, cắt đất cùng cung phụng, phụ hoàng của ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại thần hoàng mà không mất một sợi tóc. Mà ngươi từ đây muốn ở cùng Vân ca ca của ngươi bao lâu thì ở. Phượng Tuyết Nhi đến chuộc tội hay phụ hoàng, chỉ cần có thể chuộc tội, nàng đồng ý nhận bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng lại không nghĩ đến Thương Nguyệt Nữ Hoàng cuối cùng đưa ra trừng phạt như vậy. Ở trong thế giới của nàng, mọi thứ đang được vẽ ra ngay trước mắt. Loại hình thức chuộc tội này quả thực quá tốt đẹp. Nếu là như vậy, Phượng Tuyết Nhi lặng lẽ chuyển ánh mắt sang chỗ Vân Triệt, nhưng mới đụng đến góc áo của Vân Triệt, một loại tâm tình xa lạ mà kỳ quái nào đó trùng kích, nhịp tim lập tức gia tốc lên nhiều lần, âm thanh cũng nhỏ xuống. Ta đương nhiên nguyện ý rồi. Tuyết Nhi! Phượng Hoành Không quát lên một tiếng gãy lời của Phượng Tuyết Nhi. Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đây là chuyện lớn cả đời, không thể qua loa, chuyện manh động. Ta biết, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Tuy rằng ta rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thế nhưng Phượng Thần Đại Nhân ban tặng trí nhớ cho ta, để ta mơ hồ biết được rất nhiều chuyện. Ta biết nếu một cô gái phải gả cho một người đàn ông, chính là cả đời. Thế nhưng nếu là Vân ca ca, cả đời này không phải rất tốt đẹp sao? ta cùng Vân ca ca đều nắm giữ huyết mạch và phượng hồn của Phượng Thần Đại Nhân ban tặng. Vì thế, linh hồn của ta có thể cảm giác được ấm áp mà linh hồn của Vân ca ca mang tới cho ta. 3 năm trước ở Tê Phượng Cốc, ta cùng Vân ca ca ngày ngày ở chung. Những ngày đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời ta. Vân ca ca không chỉ cứu mạng ta, giúp ta thức tỉnh phượng hồn, còn để ta cảm nhận được những mặt tốt nhất trên thế giới này. Hơn nữa, linh hồn của ta có thể cảm giác được. Trên thế giới này cũng không có khả năng có người thứ hai cho ta cảm giác như vậy. Giống như ngày hôm qua, khi ta gặp lại Vân ca ca, đó là một loại vui sướng to lớn, xưa nay chưa từng có. Vì thế, nếu đây là chuộc tội, ta thật sự, thật đồng ý chuộc tội cả đời. Phượng Tuyết Nhi nói, khẽ lẩm bẩm. Sau đó không cách nào tự kiềm chế, khẽ cười lên. Nụ cười khẽ kia làm cho đại điện vốn đang nghiêm nghị trong nháy mắt trở nên ấm áp. Biểu hiện của Thương Nguyệt có chút phức tạp, nhưng chỉ kéo dài trong một lát ngắn ngủi. Nàng dùng ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn Vân Triệt một cái, rồi nở nụ cười ấm áp. Nàng nhìn ra được tình cảm mà Phượng Tuyết Nhi dành cho Vân Triệt vượt qua cả lòng cảm kích, nhưng không ngờ nó lại sâu sắc và thuần túy như vậy. Hay là đối với Phượng Tuyết Nhi có trái tim tinh thuần mà nói, sự xuất hiện của Vân Triệt là hoàn toàn chí mạng. Lúc này khuôn mặt và toàn thân Phượng Hoành Không đều nổi lên sâu sắc cảm giác vô lực. Cùng một phượng hồn sẽ có bản năng hấp dẫn lẫn nhau, hắn tình nguyện đổ tất cả những thứ này cho phượng hồn trong cơ thể hai người hấp dẫn lẫn nhau. Tuyết Nhi, Phượng Hoành Không lên tiếng, bên trong âm thanh bất đắc dĩ kia mang theo từng tia đau xót. Ngươi còn nhớ những câu nói mà Phụ Hoàng nói với ngươi lúc ngươi 13 tuổi, sau khi ngươi trở về từ chỗ Phượng Thần Đại Nhân hay không? Có ạ. Phượng Tuyết Nhi không có suy tư, nhẹ nhàng gật đầu. Phụ Hoàng nhắc nhở Tuyết Nhi, trước 17 tuổi, không thể rời khỏi Thần Hoàng Thành, không thể tiếp xúc với bất kỳ người nào, ngoại trừ người thân. Trước 20 tuổi, không thể rời khỏi Thần Hoàng Quốc, sau 20 tuổi, có thể dùng đôi mắt của chính mình đi nhận thức cùng cảm ngộ toàn bộ thế giới. Phượng Hoành Không hơi gật đầu, cũng chỉ khi đối mặt với Phượng Tuyết Nhi, trong con ngươi của hắn mới tràn đầy ôn hòa, không có một chút tạp chất. Tuyết Nhi, ngươi từ nhỏ lớn lên bên cạnh Phượng Thần Đại Nhân, ngươi quá mức tinh khiết cùng thiện lương. Tuy rằng Phụ Hoàng muốn cả đời bảo vệ ngươi, nhưng chung quy ngươi vẫn phải lớn lên, thậm chí tương lai còn gánh vác toàn bộ Thần Hoàng. Vì thế, dù cho Phụ Hoàng có tiếc đến đâu, cũng chỉ bảo vệ ngươi đến lúc 17 tuổi. Sau 17 tuổi, Phụ Hoàng vốn muốn dẫn ngươi đến xem khắp cả Thần Hoàng Quốc, thấy rõ nhân gian ấm lạnh. Đợi ngươi 20 tuổi, Phụ Hoàng sẽ hoàn toàn buông tay để tự ngươi đi nhận thức toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, tự quyết định mọi thứ. Nhưng 3 năm nay, ngươi hôn mê không tỉnh. Bây giờ, tuy ngươi giống như năm trước, nhìn hoàn toàn không có lớn lên, nhưng đã 19 tuổi, Phụ Hoàng vẫn chưa thể dẫn ngươi đi xem khắp Thần Hoàng Đế Quốc chúng ta. Mà thêm nửa năm, ngươi đã tròn 20 tuổi. Phụ Hoàng, Phượng Tuyết Nhi, một tiếng khẽ lầm bầm. Mặc dù ngươi bị đoạt mất 3 năm, nhưng Phụ Hoàng sẽ không thu hồi lời nói năm đó. Đợi đến khi ngươi 20 tuổi, ngươi liền có thể quyết định tất cả mọi thứ về cuộc đời của mình. Ai cũng không thể can thiệp. Vì thế, ngươi hãy cho chính mình, cũng như cho Phụ Hoàng thời gian nửa năm đi. Mí mắt của Phượng Hoành Không hơi rủ xuống. Trong nửa năm này, ngươi sẽ trưởng thành, sẽ nhận thức và thấy rõ nhiều thứ hơn, đặc biệt có thể thấy rõ cảm giác của chính mình dành cho Vân Triệt là gì. Nếu như nửa năm sau, ngươi vẫn đối với Vân Triệt như ngày hôm nay, hai tay dưới ống áo của Phượng Hoành Không nắm chặt, vậy thì Phụ Hoàng sẽ đích thân làm chủ thực hiện mong muốn của ngươi. Cho dù toàn tông phản đối, Phụ Hoàng cũng sẽ dốc hết sức chống đỡ. Nếu đến thời điểm đó tâm tình của ngươi biến hóa, vậy thì đừng miễn cưỡng bản thân. Bên Thương Phong, Phụ Hoàng cũng tự có biện pháp ứng đối. Phượng Tuyết Nhi ngẩn người rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết Nhi nghe theo Phụ Hoàng. Thương Nguyệt Nữ Hoàng, ngươi cũng nghe thấy rồi đó. Không phải chậm và Tuyết Nhi không muốn, mà là chuyện này có liên quan đến trung thân đại sự của Tuyết Nhi, cho nên nhất định phải thận trọng. Chấm có thể giao Tuyết Nhi cho Vân Triệt không phải vì bảo toàn tôn nghiêm của Thần Hoàng, mà là thực hiện ý nguyện của Tuyết Nhi, nhưng ít nhất phải ở nửa năm sau. Được, nằm ngoài dự đoán của Phượng Hoành Không, Thương Nguyệt không có nhờ vào đó mà làm khó dễ, trái lại nhanh chóng trực tiếp gật đầu. Phượng Hoàng Tông Chủ nhất ngôn cửu đỉnh, câu nói này của ngươi bổn hoàng liền coi như các ngươi đã đáp ứng rồi. Có điều, bổn hoàng cũng sẽ không công nuôi bước nửa năm. Ở trong nửa năm Thần Hoàng các ngươi đưa ra quyết định cuối cùng này, Phượng Tuyết Nhi phải ở lại Thương Phong quốc ta, mà ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thương Nguyệt nói như chém đinh chặt sắt, không cho nhượng bộ. Phượng Hoành Không nhíu mày thật chặt. Phượng Tuyết Nhi trưởng thành bên cạnh Phượng Thần, trước hôm qua còn chưa bao giờ rời khỏi Thần Hoàng Thành, hắn há có thể dễ dàng để nàng ở lại Thương Phong, ở bên cạnh Vân Triệt, một tên cực kỳ nguy hiểm. Hắn định mạnh mẽ từ chối, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi không hề bất an, trái lại ánh mắt rất mong chờ, nhất thời trong lòng đau xót mềm nhũn, lời nói đã tới yết hầu liền bị mạnh mẽ lút về. Sau đó hắn xoay người bỗng nhiên bay ra ngoài điện. Vân Triệt, đi theo trẫm đến một chuyến, chờ ta một lúc. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn Phượng Hoành Không một chút rồi gật đầu với Thương Nguyệt cùng Phượng Tuyết Nhi liền bay ra. Phượng Hoành Không bay ra sau chủ điện, thẳng tắp bay lên không, bay đến trước thuyền Phượng Thần. Hắn xoay người lại nhìn Vân Triệt, mặt không hề cảm xúc, trầm giọng nói: Vân Triệt, đời này của trẫm cực ít cảm kích ai, nhưng 3 năm trước trẫm xác thực từng cảm kích ngươi, bởi vì ngươi đã liều mạng cứu mạng Tuyết Nhi. Chỉ bằng vào điểm này, nếu như 3 năm trước ngươi còn sống, ngươi muốn báo đáp gì trẫm đều không chút do dự. Ngươi muốn nói cái gì? Vân Triệt nhàn nhạt hỏi. Kể từ khi Tuyết Nhi tỉnh lại sau 3 năm hôn mê, trẫm liền sinh ra sát tâm với ngươi. Hiện tại trẫm lại hận ngươi thấu xương. Tuyết Nhi từ nhỏ đến lớn bên cạnh Phượng Thần, cho nên rất ít khi gặp những hoàng huynh kia của nàng. Vì thế khi bọn họ chết, nàng không bi thương chút nào, càng khó có thể hận được ngươi. Nhưng những người đó là con trai ruột của trẫm, ngươi giết 4 con trai của trẫm, cho dù trẫm tự tay lột da chóc thịt ngươi cũng khó có thể giải hận. Mặc dù những điều này đều không phải thứ khiến trẫm hận ngươi nhất, trẫm hận ngươi nhất chỉ bởi vì ngươi là Vân Triệt. Rắc, một thanh âm kỳ lạ từ trong miệng của Phượng Hoành Không tràn ra. Vân Triệt cũng nghe thấy, đó là thanh âm của chiếc răng bị cắn nát. Phượng Hoành Không chân chính nghiến răng. Ta đối với ngươi cũng giống như thế, Vân Triệt lạnh lùng trả lời. Phượng Hoành Không xoay người, ít nhất không nhìn thấy mặt Vân Triệt, tâm tình cùng sự thù hận của hắn còn có thể khống chế. Trẫm vừa nói với Tuyết Nhi, không phải trẫm vì bảo toàn tôn nghiêm của thần hoàng mà thỏa hiệp, càng không phải trẫm tha thứ cho ngươi, chỉ vì Tuyết Nhi thật sự động chân tâm với ngươi. Thương Nguyệt nữ hoàng thật sự bắt được tử huyệt của trẫm, nếu như trẫm mạnh mẽ ngăn cản, xác thực có thể khiến Tuyết Nhi đau lòng, vì Tuyết Nhi trẫm có thể thỏa hiệp bất cứ thứ gì. Ồ, ngươi gọi ta ra để nói cho ta biết ngươi là phụ thân vĩ đại cỡ nào sao? Vân Triệt cười gằn một tiếng. Phượng Hoành Không không có tức giận, âm thanh trái lại rất chậm. Chỉ bằng ngươi liều mạng cứu Tuyết Nhi, ít nhất trẫm có thể tin tưởng ngươi sẽ không hại nàng. Bây giờ phượng hồn của Tuyết Nhi cũng đã thức tỉnh, cõi đời này người có thể thương tổn được nàng cũng rất ít ỏi. Để nàng ở lại Thương Phong gần gũi với ngươi, trẫm có thể không cần lo lắng cho mức an toàn của nàng. Đây cũng là lúc nàng lên nhận thức thế giới này. Thế nhưng trong khoảng thời gian Tuyết Nhi ở lại đây, ngươi nhất định phải đáp ứng trẫm một chuyện. Thanh âm của Phượng Hoành Không đột nhiên trở nên nặng nề, mà ý của hắn hiển nhiên là đồng ý để Phượng Tuyết Nhi ở lại Thương Phong trong vòng nửa năm. Ngươi nói đi, Vân Triệt trả lời. Lấy tâm linh của Tuyết Nhi, nửa năm sau, tâm ý của nàng đối với ngươi sẽ không có biến hóa gì. Nửa năm này, trẫm phải cho tông môn ta thích ứng một thời gian. Tương lai, có lẽ trẫm sẽ gả Tuyết Nhi cho ngươi, nhưng trước khi lực lượng của Tuyết Nhi hoàn toàn thức tỉnh, ngươi tuyệt đối không thể làm bẩn thân thể phượng thần của nàng. Ngươi phải biết, nó sẽ cản trở nghiêm trọng đến chuyện nàng thức tỉnh sức mạnh. Phượng Hoành Không quay lưng về phía Vân Triệt, lạnh lùng nói. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.